Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Hiện trường, món kia đạo cụ tìm kiếm quá trình, xa so với tân nhiên tưởng tượng trên thực tế, vẻn vẹn đi vào bệnh viện lầu một đại sảnh lúc, tân nhiên liền thấy món kia đạo cụ, chỉ bất quá, khi nhìn đến cái này đạo cụ thời điểm, tân nhiên có chút mắt trợn tròn. Nhất tôn ước chừng bọn người thân cao nữ tu sĩ pho tượng. Nữ tu sĩ hai tay nâng ở ngực trước, làm ra cầu nguyện tư thế, mắt chung mang trên mặt vô tận nhân từ, chiều mến, tên, rít nữ tu sĩ pho tượng, loại hình, tạp vật, phẩm chất, truyền thuyết, thuộc tính, che chở, pho tượng chỗ độc lập công trình kiến trúc phạm vi bên trong. Đem sẽ không nhận tà ác thương tổn, đặc hiệu, không. Nhu cầu, không, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không, ghi chú, rít nữ tu sĩ là một vị chân chính đáng kính nể nữ tu sĩ. Tần nhiên ngón tay hơi đụng vào pho tượng về sau, dạng này tin tức liền xuất hiện ở trước mắt, một bên Boskin thì là tận tụy vì, chứng mất trí nhớ người bệnh giải thích. Đây là rít nữ tu sĩ pho tượng. Ghi chép chung là vị này làm cho người tôn kính nữ tu sĩ thành lập căn này bệnh viện. Miễn phí trợ giúp người nghèo, lại bồi dưỡng được rất nhiều vị nổi tiếng bác sĩ, y tá, hậu nhân vì kỷ niệm vị này nữ tu sĩ, kiến tạo pho tượng này, cũng vì vị này nữ tu sĩ mang theo thánh, danh hào. Đúng, 2567 người hôm qua là từ phòng cấp cứu tiến vào phòng bệnh. Cũng không nhìn thấy pho tượng này rất tà thực trở lại như cũ vị kia đáng giá mọi. Người tôn kính nữ tu sĩ bề ngoài, nhưng làm cho người kỳ quái là, đối với điêu khắc pho tượng này đại sư nhưng không có ghi chép nghe được lời của người tuổi trẻ. Tần nhiên hơi trầm ngâm ni hắn nhìn thấy muốn xa so với thường nhân hơn rất nhiều. Không có ghi chép, lại có thể điêu khắc ra truyền thuyết phẩm chất pho tượng người. Chỉ sợ sớm đã không phải là người phạm vi a, mà lại vị này nữ tu sĩ tần nhiên lại một lần nhìn lấy pho tượng thần sắc bên trong nhân từ thương hại, hắn không tên nghĩ đến một ít thần tượng rất cùng loại, cũng không đơn giản đều là điêu khắc thành cùng loại, mà là loại khí tức kia cùng loại. Boskin, vị này rít nữ tu sĩ là cái nào giáo hội, cái kia giáo hội vẫn còn chứ? Tần nhiên giả bộ như tò mò hỏi, rít nữ tu sĩ đến từ Mã Thụy Lâm giáo hội, một cái tiên dương hòa bình nhỏ giáo hội, cường thịnh thời kỳ nhân số cũng bất quá chừng 200 người. Bất quá, đáng tiếc là, đã trải qua chiến loạn về sau, cái kia giáo hội liền biến mất nói, người trẻ tuổi tiếc hận thở dài, chiến loạn tần nhiên có một lần hỏi, có chứng mất trí nhớ người bệnh, hàm cấp, tần nhiên hỏi thăm. Không có bất kỳ cái gì bị hoài nghi, Boskin lập tức liền hồi đáp, đúng vậy à, chiến loạn, liên bang tại gần 100 năm trước phát nổ 3 lần đại chiến. Mỗi một lần đều là sinh linh đồ thán, tại đệ tam tư thế giới đại chiến thời điểm, càng là cơ hồ dẫn hủy diệt thế giới bi kịch, may mắn là tại một khắc cuối cùng, những người điên kia vách núi xiết tức, tiếp theo, liên bang ra đời. Chúng ta thật nên may mắn mình sinh ở niên đại này. Người tuổi trẻ cảm thán cũng không có gây nên tần nhiên cộng minh. Người điên sẽ vách núi xiết tức tần nhiên là căn bản không tin tưởng. Tất nhiên đã sinh cái gì thường nhân không biết sự tình. Liền tựa như là biến mất Mã Thụy Lâm, giáo hội. Cái kia người ở bên ngoài xem ra rất phổ thông nhỏ giáo hội. Nhưng một cái nhân số 200 nhỏ giáo hội làm sao có thể có được che chở một chỗ truyền thuyết. Cấp bậc pho tượng nếu quả như thật sinh chuyện như vậy. Tần nhiên liền lại phải ước định một chút, trước mắt hắn phó bản độ khó. Một cái nhỏ giáo hội đều có dạng này truyền thừa, lớn như vậy một điểm đâu. Sợ rằng sẽ dứt khoát nhận thần linh che chở đi. Tin tức, thiếu khuyết cần thiết tin tức. Đáy lòng càng bức thiết tần nhiên. Đối người trẻ tuổi nói ra, ta đối với mấy cái này lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể mà nói, có thể giúp ta tìm một số tương quan sách vở sao? Không có vấn đề, chờ chúng ta từ hiện trường sau khi trở về, ta liền giúp ngươi tìm một số tương quan sách vở. Đến ở hiện tại ta cho là chúng ta hẳn là đi tìm một gian phục trang điếm. Giúp ngươi đổi một thân không quá đáng chú ý y phục, Boskin một lời đáp ứng. Sau đó chỉ Tần Nhiên quần áo bệnh nhân. Đối với cái này Tần Nhiên không hề có ý định cự tuyệt. Tần Nhiên bản thân cũng không có bất kỳ cái gì khuynh hướng dị trang đam mê. Về phần nữ tu sĩ pho tượng Tần Nhiên chỉ cần không phải điên rồi liền sẽ không trước mắt bao người. Đem pho tượng kia kháng trên vai rời đi. Mà trước khi đến phục trang điếm lúc, Tần Nhiên thuận tiện đưa ra nhìn thoáng qua vị kia bị ngụy trang hàng tự sát nữ y tá té lầu đìa. Điểm mần y vết máu trên mặt đất đã sớm rửa sạch sẽ. Nơi này là một mảnh đất xi măng, ngoại trừ bởi vì té lầu va chạm mà xuất hiện một chút vết dạn cùng chung quanh vuông vức không. Tương xứng bên ngoài, căn bản không có bất kỳ khác biệt, mắt thường như thế, truy tung, tầm mắt cũng là như thế. 2567 người đã trợ giúp vị kia chết đi y tá bắt lấy hung thủ. Nàng nhất định sẽ được yên nghỉ. Boskin nhìn lấy tại rơi xuống địa điểm trước trầm mặc Tần Nhiên. Rõ ràng có hiểu lầm gì đó. Nhìn lấy người trẻ tuổi mắt Trung Việt nhận đồng ánh mắt. Tần Nhiên cũng không có giải thích. Người tuổi trẻ trước mắt hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua bên trong thế giới. Mạo muội giải thích chỉ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Mà lại, Tần Nhiên cũng không để ý lấy được đối phương càng nhiều tán thành. Dù sao, đối phương còn đảm nhiệm lấy giám thị hắn, chức trách. Càng nhiều tán thành, sẽ làm cho đối phương tại lúc khi tối hậu trọng yếu cho hắn càng nhiều thuận tiện. Money, không thu hoạch được gì Tần Nhiên điểm một cái đầu đứng lên. Tiếp theo. Tại một gian rõ ràng đánh gãy trong tiệm bán quần áo. Tần Nhiên thu được trong ngoài một thân quần áo thoải mái. Tê sớt, quần bó, màu đen mỏng áo khoác cùng một đôi đồng dạng màu đen dài vải. Tổng cộng hao tốn Boskin 75 nguyên. Khi thẻ ngân hàng của ngươi bổ làm được về sau, ngươi cần đưa ta, ngươi là kẻ có tiền, mà ta chỉ là một cái dựa vào ít ỏi lương bổng sống qua ngày lính cảnh sát. Người trẻ tuổi nhắc lại lấy, động sở cảnh sát phối cho xe hơi, xem như tổ trọng án phúc lợi, dù là ta mới vừa vào chức một chu đô có, tại Tần Nhiên dò xét chiếc này rõ ràng trải qua cải tiến. Có đại mã lực động cơ cùng chống đạn cửa sổ xe hơi lúc. Boskin một bên giải thích một bên đạp xuống chân ga, xe hơi như mũi tên rời cung lao ra ngoài. Winchester nhà vốn là cùng bệnh viện cách xa nhau không xa. Mà tại Boskin một đường gieo hò, thần sắc phấn chấn phi nhanh chung, càng là tại trong vòng 3 phút đã đến bị tạc hàng phế tích Winchester nhà trước. Màu vàng cảnh giới tuyến còn duy trì, phế tích đã bị trong đêm thanh lý. Hai cái cảnh viên đứng tại cảnh giới tuyến trước, ngăn cản lấy muốn đi vào vây xem nhân viên. Tại Boskin cảnh quan chứng dưới, Tần Nhiên cùng Boskin rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong, chỉ là đã trải qua nổ tung, thanh lý về sau, kỹ năng đẳng cấp -1, chỉ có được đại sư cấp truy tung. Tần Nhiên hoàn toàn tìm không được hữu dụng dấu vết, kỳ thực đừng bảo là đại sư cấp, cho dù là Tần Nhiên có được nguyên bản vô song cấp bậc, cũng rất khó tìm đến cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng cũng không phải là không có hiện. Tần Nhiên nhưng không có quên buổi tối hôm qua hắn vừa đi vào Winchester nhà, đã nghe đến cái. Kia cỗ hỗn tạp huyết tinh, xăng vị, mùi máu tươi xuất hiện, chứng minh lúc ấy Winchester nhà, bên trong người, rất có thể liền đã toàn bộ tử vong, xăng, thậm chí về sau nổ tung, cũng là vì hủy thi diệt tích. Rất hiển nhiên, có người không hy vọng cảnh sát truy xét đến Winchester nhà, bên trong người chết thân phận. Hà, chính đang tự hỏi Tần Nhiên đột nhiên cảm giác được một đạo mang theo nhàn nhạt ác ý ánh mắt từ trên người mình lướt qua, giám thị giả Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Sau đó, bất động thanh sắc hướng đi tại phế tích bên trong chính ra sức làm lấy vô dụng công người trẻ tuổi. Hết chương.